Chương 199, không sợ chết tới. Nếu không kỳ tạ gạ hỏa y u e nơi nào sẽ kích động như vậy, thậm chí là muốn cũng không muốn liền cho ra hứa hẹn như vậy, điểm này cũng không phải những người khác có thể hiểu được. Không phải đâu, cái này một trang giấy uy lực thực sự lớn như vậy. Rủa hỉ củ hệ mẹ kinh nghi nói, nàng có thể là biết kỳ tạ gạ hỏa y u e cực nhỏ đối với một người nói ra cam kết như vậy, chẳng những chế tạo đồng thời còn nói chế tạo tốt nhất. Phải biết rằng coi như là năm đó trợ giúp kỳ tạ gạ hòa IUE thiết chi quốc võ sĩ, kỳ tạ gạ hòa IUE cũng chỉ nói là chờ độ đoán tạo kỹ thuật nâng cao một bước thời điểm cho hắn chế tạo nhất kiện binh khí, lại không nói tốt nhất, mà hiện tại vô tình chỉ là lấy ra một cái trang giấy, kỳ tạ gạ hòa IUE liền cho ra hứa hẹn như vậy, cũng khó trách rủa hỉ cụ hệ nảy kinh ngạc như vậy. Bất quá ta phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng chuẩn bị mới có thể giúp ngươi chế tạo một thanh này binh khí. Dù sao ta cho tới bây giờ không tiếp xúc quá như vậy binh khí, cần dùng phổ thông tài liệu tiến hành nhiều lần thí nghiệm khả năng chế tạo ra hoàn mỹ nhất binh khí. Đây là ta tiếp xúc toàn bộ mới binh khí, làm ta kiện thứ nhất tác phẩm ta nhất định phải là hoàn mỹ nhất. Kỳ tạ gạ hỏa y hú e nói ra, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta không cách nào cho ngươi chế tạo binh khí, hơn nữa ngươi cũng biết. Chế tạo nhất kiện binh khí rất tiêu hao tâm lực, trừ phi là này hàng thông thường, ta bang thiết chi quốc bằng hưu chế tạo xong sau cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó sẽ nghiên cứu ngươi cái này một loại toàn bộ mới binh khí lại đi thí nghiệm, phỏng chừng muốn thời gian 3 tháng đến nửa năm mới có thể bắt đầu. Không thành vấn đề. Vô tình nghe càng rót đầy hơn ý, kỳ tạ gạ hỏa y u e thái độ làm cho hắn thật cao hứng. Cũng chỉ có như vậy khả năng chứng minh kỳ tạ gạ hòa IUE thực sự rất muốn giúp nàng chế tạo binh khí của nàng, kỹ thuật trước không nói, chỉ cần chính là nàng cái này một loại thái độ cùng phẩm tính liền xưng là binh khí đại sư sở hữu tâm tình. Vợ ơi thi tô tờ, ngày mai bắt đầu ta muốn chế tạo binh khí, đến lúc đó liền phiền phức hai vị bảo hộ kỳ tạ gạ hòa IUE thu hồi những thứ này tâm tư hết thể đều chờ chế tạo hết món này binh khí sau đó mới nói. Suốt đêm không nói chuyện. Vô tình cùng rủa hỉ củ hệ mẹ đều ẩn giấu, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút đến lúc đó có thể hay không thật sự có không sợ chết đưa tới cửa, mặc kệ là kỳ tạ gạ hòa IUE giá trị còn là nàng bằng lòng chính mình vô tình cũng không thể để cho nàng có việc. Cho nên hắn cùng rủa hỉ củ hệ mẹ mới có ẩn nút, đêm này đánh kỳ tạ gạ hòa IUE binh khí chủ ý người dẫn ra, đến lúc đó một lần qua thu thập, triệt để vô hậu mắc. Hắn cũng không muốn nhóm người mình ở chỗ này đưa tới những người đó không được hoặc là tới thiếu. Cái này kỳ tạ gạ hỏa IUE không là người bình thường, thân thể của hắn tố chất đồng thời coi là rất nhiều trung nhẫn cũng chưa chắc có thể so với. Dù thì củ hệ này nằm một cái khỏa đại thụ trên cây khô hướng về phía ngồi ở bên cạnh mình vô tình nói rằng. Cái này là đương nhiên, muốn rèn đúc hảo binh khí không có hảo thân thể làm sao có thể làm được. Phải đạo nhất vậy tình huống bên dưới phái nữ thể lực và lực lượng yếu hơn nam tính, kỳ tạ gạ hòa IUE có thể trở thành là cao minh như vậy đoán tạo cao thủ thể lực, lực lượng cũng sẽ không kém, nếu không liên tục thời gian dài như vậy đoán tạo nàng làm sao chịu nổi. Vô tình nhìn thoáng qua từ bắt đầu về sau liền vẫn chưa từng dừng lại không ngừng truyền ra tiếng long cong gian nhà. Có người tới rồi hả rủa hỉ củ hệ nẻ vừa định nói cái gì ánh mắt hiện lên một cái sợi ánh sáng lạnh bỗng nhiên nhìn về phía phương xa một chỗ dòng sông bên trên. Người không sợ chết tới, cái này bất quá là nhóm đầu tiên thôi, kỳ tạ gạ hòa IUE danh khí cực lớn, nhất là nàng chế tạo binh khí cực nhỏ, thành danh sau đó tài nghệ đại thành phía sau thì càng thiếu, bất luận cái gì một bả đều hết sức giá trị rèn giữ có tiền mà không mua được. Cho nên một ngày truyền ra nàng muốn rèn đúc binh khí tin tức đưa tới những thứ này châu bò rắn giết rất bình thường. Đương nhiên cũng không phải là không có qua một số người ép buộc nàng đánh, nhưng là của nàng tính cách nổi danh mạnh hơn, không nói dẫu có chết bất khuất, nhưng là cũng tuyệt đối là không chịu khuất người. Hơn nữa kỳ tạ gạ hòa IUE cũng không phải tay không khiến kê lực nữ tử, cộng thêm người nàng mặt rất rộng, muốn ép buộc nàng rất khó, hơn nữa nàng lẻ loi một mình không hề ràng buộc. Không bị uy hiếp. Nếu như nàng chế tạo vũ khí thời điểm cố ý giấu giếm thủ đoạn, dùng đến chiến đấu thời điểm rất có thể sẽ bị nàng phản hại chết, cho nên nói như vậy cũng chỉ có ở truyền ra nàng chế tạo vũ khí thời điểm mới có người đến cường đoạt tờ, dù sao nàng vì người khác chế tạo vũ khí tổng sẽ không ở trong vũ khí mặt lộng cái gì không hảo địa phương đi. Giống như vô tình nói giống nhau, thời gian càng dài, người tới càng nhiều. bất quá đại đa số đều là một ít trung nhẫn tầng thứ cường giả, địch nổi thượng nhẫn rất ít, dù sao nhẫn giới mặc dù lớn, nhưng là thượng nhẫn cũng không phải hàng thông thường sắc đầy đường đều là. Lại có một cao thủ, nhưng lại là một cái võ sĩ vô tình đã sớm thông linh ra mấy cái hình thể thật nhỏ loài chim bí mật quan sát lấy hết thẻ chung quanh, những thứ này đều không phải phổ thông loài chim, mà là thần điểu bộ tộc bên trong đối với cảm giác chim, đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, cảm giác năng lực rất mạnh, có thể đi qua trình độ nguy hiểm tới phân biệt cường giả trình độ. Phía trước đều là trung nhẫn tiêu chuẩn, nhưng lại nhưng bây giờ tới một cái võ sĩ, hơn nữa không phải bình thường võ sĩ, cư nhiên là một cái có thượng nhẫn cấp bậc chiến lược võ sĩ, như vậy võ sĩ tại nhận giới thật vẫn rất ít. Võ sĩ rùa hỉ củ hệ nảy phóng nhãn xem qua, cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá vì sợ bị phát hiện nàng cách rất xa, cho nên một hồi lâu mới có nói ra, người này là lưu lạc võ sĩ, cùng lưu lạc nhẫn giả giống nhau, nhưng là hắn không đơn giản, nguyên bản là thuộc về thiết chi quốc võ sĩ, tên cứ gọi là phụ gì ổ giả ổ kỳ nạ hoa, bất quá lại bội phản thiết chi quốc. Tương đương với nhận thôn phản nhẫn, thực lực tương đương với thượng nhẫn. Cũng khó trách hắn gặp phải, đối với một cái võ sĩ mà nói, binh khí tác dụng so với nì ra đại quá đại thể. Nếu như hắn có thể đạt được kỳ tạ gạ hòa IUE chế tạo binh khí như vậy thực lực tuyệt đối tiến nhanh, ở thiết chi quốc phải tìm được có thể địch nổi hắn võ sĩ thực sự rất khó, cũng khó trách hắn sẽ đến. Dù thì củ hệ này nói không sai, rất nhiều nì ra đều không thế nào sử dụng vũ khí, giống như Tsuna. Dì dẻ dạ như vậy, vũ khí đối với bọn họ mà nói có cũng được không có cũng được, dù cho là thần binh lợi khí cũng không ngoại lệ. Còn đối với võ sĩ mà nói lại không giống với, đối với võ sĩ mà nói binh khí giống như là đệ nhị sinh mệnh, một cái cường đại võ sĩ nếu có một thanh vô kiên bất tồi binh khí, như vậy đối với sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối là một loại to lớn tăng phúc, dù sao võ sĩ chiến lực toàn bộ ở chỗ phương diện binh khí. Binh khí đối với bọn họ mà nói sẽ cùng với lý giả ảo thuật, thể thuật, nhận thuật giống nhau, là chủ yếu nhất chiến lược chỗ. Một cái cường giả có cường đại thuật như vậy đương nhiên là như hổ thêm cánh, đồng dạng một cái cường đại võ sĩ có vũ khí sắc bén giống nhau là như hổ thêm cánh. Cho nên binh khí đối với võ sĩ lực hấp dẫn so với đối với lý giả lực hấp dẫn lớn hơn nhiều rất nhiều, cũng khó trách phủ gì hổ giả ổ kỳ nạ họa sẽ tới. Hắn như vậy phản quốc võ sĩ càng thêm cần một thanh cường đại binh khí ứng phó các loại địch nhân. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.